Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi, chương 54, Hảo Thanh Danh, góc truyện audio.com, editor, Baby Trùm, trong đám người phát ra tiếng kinh hô, đem một người dơ lên phía trên nồi chảo như vậy, hơi có vô ý, người nọ đã có thể mất mạng. Trong lều, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương đứng ở một chỗ cùng những người khác đang nhìn Thích Kiến vững vàng đi ra ngoài. Hắn thực tự tin, mặc áo dài trắng, thoạt nhìn rất giống thần y tế thế. Thích Kiến đi đến kế bên nồi chảo, bởi vì lửa thực lớn, trong nồi chảo kia hoàn toàn bị lửa thiêu, khói bay vù vù. Cầm trong tay kéo gói thuốc mở ra, Thích Kiến không nhanh không chậm ném vào trong nồi chảo. Theo các loại dược liệu tiến vào, nồi đầy tràn trong nồi chảo. Bốc lên sau đó là khói màu đen, nhưng mà hương vị đã không nặng như trước, bốc lên cũng là một cỗ hương vị kỳ dị. Không khó nghe thấy, nhưng cũng không rất thơm. Khói đen kia đem nữ tử phía trên nồi chảo bao lại toàn bộ, bên ngoài cơ hồ nhìn không thấy nàng. Đứng ở trên thang phụ trách túm nữ tử, hai hộ vệ hết sức lắc đầu, bọn họ đứng ở chỗ này có thể trực tiếp ngửi được hương vị phát ra từ trên người nàng kia, bị khói đen bao vây sau càng thêm dày đặc gai mũi. Nôn, mạnh mẽ, nữ tử phía trên nồi chảo phát ra thanh âm nôn mửa, người bốn phía lui lui về sau cùng kinh dị ngửa đầu nhìn, thật sự không biết giữa khói đen kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ước chừng một khắc qua đi, giữa nồi chảo bốc lên khói đen bắt đầu dần dần thưa thớt, nàng kia cũng lộ ra, nàng đang ra sức nôn mửa, phun ra gì đó đều rơi vào giữa nồi chảo, trong nồi chảo phát ra tiếng vang chi chi, một số ít người xem bốn phía cũng bắt đầu nôn khan theo. Không bao lâu, nàng kia đình chỉ nôn mửa, Thích Kiến phía dưới vung tay lên, hai hộ vệ kia đồng thời phát lực đem nữ tử trên không lỗ mãng quăng xuống. Y Vũ Tăng đứng ở phía sau đồng thời nhảy ra chuẩn xác cầm chắc nàng kia, sau đó đặt lên trên cáng đã sớm để ở một bên. Phong Duyên Tinh không biết đi ra ngoài khi nào, trên tay cầm một ít chủy thủ ngân châm linh tinh cùng Thích Kiến đi đến bên người nàng kia. Thích Kiến ngồi xổm xuống, lấy chủy thủ trên tay Phong Duyên Tinh qua, nhẹ nhàng ở trên gương mặt mụn đỏ của nữ tử kia cắt một nhát, nước mù màu đen lập tức chảy xuống dưới, khí bình thường thanh hôi hư thối cũng đã không còn. Lại ăn mấy viên thuốc, nàng có thể hoàn toàn tốt lên. Tà độc xâm nhập cơ thể, nếu là chậm trễ chút thời gian nữa, nàng liền mất mạng. Thích Kiến buông chủy thủ, lấy qua ngân châm ở trên đầu thi châm, một bên chấn định nói. Nghe Thích Kiến nói xong, bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Thủ pháp chữa bệnh kỳ lạ như thế lần đầu được thấy, nhưng đủ để bọn họ thấy đó là bản lãnh thật sự. Thực thành công, Nhạc Sở Nhân cười khẽ, đối với Thích Kiến rất là vừa lòng. Kỳ thật nàng không dạy qua hắn cái gì, nhưng chính hắn thực cố gắng, nghiên cứu các loại sách, không có việc gì liền cả ngày ở phòng chế thuốc nghiên cứu Nhạc Sở Nhân phối dược. Hắn không phải thiên tài, lại thật sự thực khắc khổ. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, trong lều tràn ngập các loại mùi, nhưng hai người đứng chung một chỗ, lại coi như chỉ có thể ngửi được hương vị của đối phương. Mấy người theo dõi kia, bắt lấy, vẫn đứng ở giữa đám người quan sát bên này, trong lúc đó còn cho nhau vài động tác, rõ ràng không phải là đến xem náo nhiệt hoặc là xem bệnh. Nhạc Sở Nhân lắc đầu, để cho bọn họ trở về phục mệnh đi thôi, nói vậy bọn họ đều đã mơ hồ, một Thích Kiến liền lợi hại như thế. Góc truyện audio.com, không biết bên chúng ta còn có bao nhiêu nhân vật như vậy. Khóe môi giơ lên, Phong Duyên Thương cánh tay ôm thắt lưng nàng, đè thấp thanh âm cười nói. Thông minh như vậy, rõ ràng là cảm thán, nhưng Nhạc Sở Nhân nghe được hắn chính là trêu chọc. Trừng mắt ngẩng đầu trừng mắt hắn, Nhạc Sở Nhân đạp vào đùi hắn, lại nhiều lời vô nghĩa như vậy liền đem ngươi ném vào trong nồi chảo luộc, ăn tiểu thương tử luộc. Phong Duyên Thương, cười không thể nén, tựa hồ có chút gian nan đem cười nghẹn trở về, nhưng trong con người toàn là ý cười. Nàng mỗi lần kêu tiểu thương tử hắn đều không chấp nhất, bởi vì ở thời điểm đó nếu cố ý nghe, sẽ phát giác nàng hình như là liếc mắt đưa tình. Nữ tử bệnh tốt lên, nồi chảo dọn dẹp đi, bên này tiếp tục trần bệnh. Hơn nữa người còn càng nhiều thêm chút, trong đó chủ yếu là nghe thấy chuyện chị tà bệnh mà ngạc nhiên cố ý chạy tới. Bệnh nhân bệnh nặng không nhiều lắm, Nhạc Sở Nhân cùng Phong Duyên Thương luôn luôn ở trong lều trợ thủ cho người khác, Phong Duyên Tinh thiếu ngôn quả ngữ cũng bù đầu đi theo bận việc. Nhạc Sở Nhân mặc dù không để ý tới hắn, nhưng hắn làm gì hết thảy nàng đều thấy, trong lòng vẫn có vài phần kinh ngạc. Không biết khi nào, một ngày đã qua đi. Cảm thấy đói đến mức ngực muốn dán lưng, mặt trời đều đã xuống núi. Uống miếng nước, chúng ta trực tiếp hồi phủ, nơi này có Thích Phong dọn dẹp. Một chén nước đưa tới trước mắt, vừa thi châm với một bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối, Nhạc Sở Nhân đang dùng cồn sát trùng. Hảo, ta đói muốn chết, dùng nước trong rửa sạch rượu trên tay, gỡ xuống khẩu trang, Phong Duyên Thương liền đưa ly trà tới bên môi nàng, một ngụm uống sạch. Hồi phủ là có thể dùng cơm, thay quần áo xong chúng ta lập tức đi. Kỳ thật Phong Duyên Thương cảm thấy Nhạc Sở Nhân hẳn là phải hào hào tắm rửa một cái, nếu có thể ở trong nước thêm một ít rượu mạnh, như vậy tẩy càng sạch sẽ, đương nhiên, điều này hắn sẽ không nói ra. Hảo, trở về ta phải tắm rửa một cái, chắc ngươi cũng cảm thấy trên người ta có hương vị. Cởi áo dài trắng trên người, trên quần áo đã lây dính không ít bụi bẩn này nọ. Phong Duyên Thương giơ giơ đôi mi lên, đối với Nhạc Sở Nhân cũng hiểu bận tâm của mình, cảm thấy thực vừa lòng. Sở Nhân, lão thất chúng ta có thể đi rồi. Diêm Tô cũng vừa mệt vừa đói, bất quá lại cảm thấy thực thỏa mãn. Ân, phân phó Thích Kiến cùng các vị hộ quốc tự đi dùng cơm bố thí, nhất định phải ăn mới được. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thích Phong muốn hắn đi làm. Thích Phong gật đầu, sau đó rời đi. Hôm nay chữa bệnh từ thiện thành công như thế, nói vậy lần sau lại làm so với hôm nay người càng nhiều hơn. Cánh tay Diêm Tô đều ê ẩm, từ nhỏ đến lúc lớn như vậy chứng kiến qua dân chúng bình dân ở cùng một chỗ cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Lần sau nói sau, dù sao thứ này không thể làm mỗi ngày, nếu không chúng ta sẽ mệt chết. Nhạc Sở Nhân cùng Diêm Tô cùng đi, hướng tới phương hướng xe ngựa xuất phát. Phong Duyên Thương ở sau sườn Nhạc Sở Nhân, nghe hai người đối thoại, khóe môi dương nhẹ. Đúng rồi, hôm nay nữ tử mụn nhọt đầy người kia, là chúng cổ độc. Đè thấp thanh âm, Diêm Tô cũng nhìn ra nàng kia không bình thường. Tuy là nàng đạo hạnh không cao bằng Thích Kiến, nhưng vẫn là biết một ít. Ân, ngươi đã nhìn ra. Xem ra ngươi trong ngày thường cũng nghiên cứu không ít, về điểm ấy Nhạc Sở Nhân thực vừa lòng, Diêm Tô này bái sư không? Gocchuyenaudio.com, phải là tùy tiện nói, vẫn rất đề bụng. Ha ha, đương nhiên rồi, Thích Kiến đem bản dưỡng cổ chỉ nam kia sao chép một phần cho ta đang nghiên cứu. Diêm Tô gật gật đầu, cái này tuyệt không giả dối. Vậy là tốt rồi, ngươi thông minh như vậy, khẳng định sẽ thành công. Nhạc Sở Nhân vỗ bả vai Diêm Tô thập phần có phong phạm trưởng giả. Đối với động tác này của Nhạc Sở Nhân, Diêm Tô đã chú ý lâu rồi. Rõ ràng hai nàng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là nàng, Nhạc Sở Nhân thoạt nhìn lại giống như so với nàng, Diêm Tô, lớn hơn nhiều. Sở Nhân, ngươi bình thường cùng lão thất cũng như vậy. Đi lên xe ngựa, Diêm Tô nhìn lướt qua Phong Duyên Thương, thập phần hứng thú. Nhạc Sở Nhân nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương ngồi ở bên người, khó hiểu thế nào. Vỗ đánh, giống như trưởng bối. Diêm Tô cười khẽ, hơn nữa nhìn Phong Duyên Thương có chút ý tứ hàm xúc không rõ cười, nàng lại muốn biết. Nhạc Sở Nhân lắc đầu, vỗ đánh cào cào bấm này nọ thật ra thường xuyên có. Bất quá cái gì trưởng giả lại không có, ngươi xem hắn, ngồi ở chỗ này tư thái đó là đại lão gia ta chỗ nào dám giả vờ trưởng giả. Nói xong, vẫn là vỗ trên vai Phong Duyên Thương, động tác thực tự nhiên. Phong Duyên Thương cúi mắt nhìn nàng, bên kia Diêm Tô cười khẽ, lão thất tuy là như thế, nhìn ngươi như trước thực hạnh phúc an nhàn. Loại cảm giác này trước kia nàng từng có qua chính là về sau đều không có, bởi vì nàng đã hết hy vọng. Phong Duyên Thương cười khẽ, xác thực như thế, chỉ có người lạc vào cảnh giới nhân tài kỳ lạ mới có thể cảm thụ đến. Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Nhạc Sở Nhân đầu mi run lên, lời này thật đúng là buồn nôn. Bên kia Diêm Tô gật gật đầu, mặt mày ôn nhu hiện lên một tia ảm đạm, tình yêu thật sự rất đẹp. Màn đêm buông xuống, làm việc một ngày rốt cục cũng về tới vương phủ. Về Viên Nguyệt lâu tắm rửa trước, Đinh Đương luôn chờ ở trong phủ đã sớm đun nước ấm, hôm nay không thể đi theo Nhạc Sở Nhân ra ngoài, nhìn bọn họ trở về mệt mỏi nhưng bộ dáng vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Vương Phi, hôm nay có nhiều người lắm sao? Ngồi xổm bên cạnh ao, Đinh Đương cầm khăn mặt nhẹ nhàng trà lưng cho Nhạc Sở Nhân. Đường cong lưng tuyệt đẹp, màu da trắng nõn mịn màng, từ lúc rời khỏi Thượng Thư Phủ, Nhạc Sở Nhân toàn thân đều biến hóa tốt lên. Ân, người ta tấp nập, nhắm mắt lại, Nhạc Sở Nhân miễn cưỡng đáp, khẳng định rất náo nhiệt a, hôm nay nô tỳ vẫn cùng nhóm tiểu động vật trong phủ ở cùng một chỗ tuy rằng cũng náo nhiệt nhưng là trừ bỏ nô tỳ không còn ai có thể nói. Nhỏ giọng nói xong, Đinh Đương cũng lo lắng Nhạc Sở Nhân sẽ tức giận. Nhạc Sở Nhân khóe môi co rút, đừng quanh co lòng vòng, lần sau mang ngươi đi theo. Không trôi qua nhưng là không thể chỉ xem náo nhiệt, phải làm việc. Hôm nay tiểu thương tử, còn có Phong Duyên Tinh ngu ngốc kia, Ngũ Vương Phi tương lai Diêm Tô đều đói đến ngực dán sau lưng, tay chân rút gân. Đinh Đương mở to hai mắt thập bát ra còn có thể hỗ trợ. Người khác không nói, Phong Duyên Tinh quả thật ngoài ý muốn. Ha ha, tiểu tử kia vẫn còn được biết kiên trì đạt tới mục đích. Hôm nay ngoại trừ Diêm Tô, không có người quan tâm hắn. Xong việc liền rời khỏi, so với trước kia tính khinh bạc giảm nhiều. Cười khẽ, Nhạc Sở Nhân nhớ tới bộ dáng Phong Duyên Tinh kia sẽ không ngừng cười được. Thật đúng là ngạc nhiên, nghĩ đến về sau thập bát gia sẽ. Gocchuyenaudio.com không kiêu ngạo ương ngạnh như vậy nữa. Lời này ở dĩ vãng nàng cũng không dám nói, nhưng ở trước mặt Nhạc Sở Nhân, nàng hoàn toàn có thể không chỗ nào cố kỵ. Kia cũng không biết, dù sao là thay đổi rất nhiều. Nàng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua người nào thay đổi nhanh như vậy. Nếu Thập Bát Gia thật sự thay đổi, Vương Phi ngài sẽ cho hắn làm đồ đệ sao? Mấy ngày nay Phong Duyên Tinh luôn lại đây, bộ dáng kia đinh đương nhìn cũng thấy đáng thương. Sẽ không, bắt lấy cánh tay theo trong nước lấy ra tiếng nước rầm rầm. Nga, thật đúng là đáng thương. Được rồi, lấy quần áo cho ta đi, ta đói muốn chết. Trở về uống không ít nước, hiện tại nước trong bụng đã muốn tiêu hóa, nàng cảm thấy càng đói bụng. Hảo, nô thì lập tức đi. Đinh đương đứng dậy đi ra ngoài, bên này Nhạc Sở Nhân từ trong ao đi ra. Bọt nước theo thân thể đi xuống, da thịt nõn nà, trên làn da còn dính một ít nước. Đây là thành quả nàng điều dưỡng hồi lâu, nàng rất là vừa lòng. Lau khô thân thể, đinh đương vừa vặn trở về cầm trong tay váy dài sạch sẽ. Vương Phi, Vương gia đang ở bên ngoài chờ người. Bữa tối đều đã dọn xong, chỉ chờ người đi qua. Đinh đương cười rất là ái muội, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, giống như đối tượng ái muội kia là nàng. Ân, hắn lại đến, giơ giơ lên khóe miệng, Nhạc Sở Nhân tâm tình không sai. Vương Phi à, hiện tại người cùng Vương gia ở chung tốt như vậy, vì sao không ở cùng một chỗ à? Đứng ở sau Nhạc Sở Nhân vì nàng mặc quần áo, đinh đương hỏi. Nhạc Sở Nhân dừng động tác một chút, người này tiểu hài tử nhưng thật ra hiểu biết không ít a, ở cùng một chỗ làm cái gì? Dành chăn, dành cái đầu chứ dành, chuyện sáng nay lướt qua trong đầu một lần, nàng không khỏi nóng một trận trên mặt. Đinh đương hé miệng, Vương Phi, nô tỳ không phải cái ý tư kia. Vợ chồng tự nhiên muốn ở cùng một chỗ thôi, hơn nữa hiện tại Vương Phi cùng Vương gia còn ở chung tốt như vậy. Được rồi, ngươi đừng quan tâm, tiểu hài tử nghiên cứu nhiều như vậy làm cái gì. Buộc đai lưng, hai tay Nhạc Sở Nhân xoa xoa đầu đinh đương, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm. Trong đại sảnh, bữa tối đầy đủ sắc hương vị đã muốn dọn xong, Phong Duyên Thương quần áo màu xanh ngồi ở bên cạnh bàn, tư thế ngồi đoan chính khí độ tao nhã. Ta tới rồi, thực thơm a, đói chết ta. Bước nhanh đi tới đặt mông ngồi vào bên người Phong Duyên Thương, dùng sức hít vào một hơi, bụng đều đã thầm thì kêu. Mắt phượng mỉm cười, hai tay Phong Duyên Thương cầm một cái phong thư đưa tới trước mặt Nhạc Sở Nhân, thư của Diêm Cận Độc đã muốn giải, như thế nào còn gửi thư. Miệng ăn này nọ, Nhạc Sở Nhân cầm lấy phong thư quơ quơ, còn rất dày. Ăn cơm lớn nhất ngươi cũng nhanh ăn đi, chiếc đũa vung lên, quả thực gió cuốn mây tan. Phong Duyên Thương cầm lấy chiếc đũa, động tác thản nhiên, độc của Diêm Cận đã giải hết chưa? Ân, đem dược này ăn sạch, độc của hắn liền hết sạch sẽ. Gật đầu, quai hàm phình to. Đường xá xa xôi, mật vệ qua lại bôn ba thực vất vả. Chỉ tốt ở bề ngoài nói một câu nói như vậy. Nhạc Sở Nhân dương đuôi mi cao cao nhìn Phong Duyên Thương, nói trắng ra chút. Phong Duyên Thương cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đèn đuốc u ám, hết sức mông lung. Nếu là không có chuyện trọng yếu, liền ngừng gửi thư đi. Đây là thuyết minh thêm một câu. Nhạc Sở Nhân nháy mắt mấy cái, hảo. Này cũng không phải cái gì, cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ. Mắt phượng loan loan, Phong Duyên Thương. Gocchuyenaudio.com, mặt mày tuấn giật tràn đầy sung sướng. Bất quá có một số việc hắn tựa hồ không biết, hắn đem mật vệ rút đi không cho thông tin, không có nghĩa là Diêm Cận sẽ không phái người của chính mình truyền tin. Một đêm không mộng mị, hôm qua bận rộn khiến cho mọi người mệt chết đi. Nhạc Sở Nhân ngủ đến chẳng biết trời trăng, căn bản không biết hôm qua sự tích chữa bệnh từ thiện đã truyền ra toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người phố lớn ngõ nhỏ đều biết những người tham gia chữa bệnh từ thiện, ngay cả khất cái bên đường, kỹ nữ ở kỹ viện đều có thể đem nhân vật trong đó nhất nhất nói ra. Buổi sáng hôm sau, thất vương phủ yên tĩnh có người đến, một thân cung trang màu xanh đen, đầu đội mũ thái giám, nhìn là biết người trong cung. Kẻ đến không có ý tốt, người tới lần này là đem theo mệnh lệnh cấp trên đến, hoàng thượng cho mời thất vương phi tiến cung. Đinh đương nghe được tin tức liền nhanh chóng xông lên lầu 2, mở cửa phòng xông vào, đem Nhạc Sở Nhân đang ở trong chăn lôi ra, Vương Phi, người trong cung tới, muốn ngài tiến cung. Ân, tiến cung, ngồi dậy, Nhạc Sở Nhân mơ mơ màng màng, cái gì tiến cung? Vương Phi của ta, ngài mau tỉnh lại đi, thật là người trong cung tới, có thể là hoàng thượng muốn gặp ngài đó. Đinh đương dùng toàn lực đem Nhạc Sở Nhân từ trên giường xuống dưới, trong cung cho mời không thể chậm trễ. Hoàng thượng, nháy mắt mấy cái dần dần thanh tinh, Nhạc Sở Nhân nhíu mi. Hoàng thượng muốn gặp nàng, không phải là chuyện chữa bệnh từ thiện ở Tây Thành hôm qua chứ? Đúng vậy, Vương Phi, nhanh rửa mặt thay quần áo, người trong cung đang chờ đó. Đinh đương túm Nhạc Sở Nhân hướng dưới lầu đi xuống, Nhạc Sở Nhân tâm tư bay đi, đầu óc rất nhanh chuyển động. không cần sốt ruột, ngươi đi chuẩn bị quần áo. Tránh cánh tay đang bị đinh đương túm, Nhạc Sở Nhân lập tức hướng phòng tắm đi rửa mặt. Hôm qua chữa bệnh từ thiện ở Tây Thành làm rất lớn, hơn nữa Trương Thư Sinh ở trên phố cố ý truyền bá, nói vậy hôm nay toàn bộ Hoàng Thành đều đã biết. Trong cung cũng nghe được tiếng gió, hôm nay Phong Duyên Thương vào chiều có khả năng cũng bị Hoàng thượng tra hỏi, cho nên người trong cung mới đến nhanh như vậy. Diêm Tô cũng khẳng định sẽ bị triệu tiến cung, còn có tiểu tử Phong Duyên Tinh kia, nếu là lão hoàng đế kia đầu óc chuyển nhanh thì hiện tại thánh chỉ khen ngợi có lẽ đã đưa đến hộ quốc tử. Khóe môi giơ lên, Nhạc Sở Nhân cười nhẹ thay quần áo chỉnh tề một chút, sau đó đưa đinh đương cùng đi ra Viên Nguyệt Lâu. Công công từ trong cung đến đang chờ ở đại sảnh, quản gia trong phủ cũng ở một bên, còn có Thích Phong cùng hộ vệ, thần sắc mọi người khác nhau. Làm phiền công công chạy một chuyến, không biết vương gia nhà chúng ta lúc này còn ở trong cung sao? Đi vào đại sảnh, Nhạc Sở Nhân cao thấp nhìn lướt qua công công kia liếc mắt một cái, tuổi thực trẻ thực thanh tú. Tạp gia gặp qua Thất Vương Phi. Hồi Vương Phi, Thất Vương lúc này đang ở ngự thư phòng cùng Hoàng thượng trò chuyện, Vương Phi chúng ta cũng đi thôi. Có chút cong thắt lưng, thái độ công công này có thể so với An công công bên người Hoàng hậu kia tốt hơn nhiều. Tuy là hiện tại An công công đang cùng Hoàng hậu làm bạn ở lãnh cung, nhưng Nhạc Sở Nhân vẫn nhớ kỹ hắn. Hảo, đi thôi, cười đến mặt mày vui vẻ, má lúm đồng tiền, Nhạc Sở Nhân lương thiện đầy người cùng với lời đồn đãi Phật duyên thâm hậu trên phố rất là tương xứng. Đinh đương, Thích Phong cùng bốn, góc truyện audio.com, hộ vệ đi theo gia phủ trước của phủ ngừng xe ngựa màu vàng khắc hoa, nhìn ra chính là vật phẩm trong cung. Bước lên ghế tiến vào xe ngựa, trong xe tản ra một cỗ huân hương, còn có một tấm phản rất cao. Vén váy ngồi xuống, Nhạc Sở Nhân chuyển ánh mắt nhìn một vòng, xe ngựa chuyển động chậm rãi rời đi, xe này so với trước kia ngồi vững chắc hơn. Phố Đồng Tước cách Hoàng Cung rất xa, đã đi trên một lần nhớ rõ, không sai biệt lắm là tốn nhiều giờ. Thái Dương chậm rãi lên tới giữa không trung, xe ngựa rốt cục cũng tiến vào cửa cung. Vương Phi, chúng ta đến rồi. Thanh âm đinh đương từ bên ngoài truyền đến. Đứng dậy, Nhạc Sở Nhân ra khỏi xe ngựa, ánh mặt trời đâm vào mắt có chút nheo lại, tường cung cao cao, không khí trầm túc trùm. Ta nghĩ là âm trầm nghiêm túc lần trước đã lĩnh giáo qua, hôm nay đã không còn cảm giác mới mẻ, cho nên rất nhanh thu hồi tầm mắt đi xuống xe ngựa, công công dẫn dắt từng bước qua mấy cửa cung, hướng đến gần ngự thư phòng. Đinh đương đi theo bên người Nhạc Sở Nhân, cúi đầu không dám nhìn chung quanh, không khí trong cung này không thể so với vương phủ, thậm chí so với thượng thư phủ Ác Phó Tổng Sinh còn muốn khủng bố hơn. Chùm, ai hiểu dịch dùm ta nhé Sở Nhân. Bỗng dưng, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên ở sau người. Dừng lại cước bộ quay đầu, chính là Diêm Tô một thân váy dài màu lam đang bước nhanh hướng nàng đi tới. Diêm Tô, ta đã đoán ngươi cũng tới, Ngũ ca đã ở trong cung sao? Đã lâu không gặp Phong Duyên Thiệu, nghe nói hắn hiện tại rất bề bộn, bình thường sẽ không lén gặp bất luận kẻ nào. Đã ở, hiện tại là giữa trưa, chỉ sợ chút nữa, phải cùng dùng cơm trưa với Hoàng thượng. Đến gần, Diêm Tô đè thấp thanh âm nói. Nhướng đôi mi, Nhạc Sở Nhân cười cười, đây là vinh hạnh nha. Diêm Tô mím môi, khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ nghịch ngợm cười, đúng, chính là vinh hạnh. Không vinh hạnh cũng phải vinh hạnh. Nhạc Sở Nhân bĩu môi, Diêm Tô mím môi, hai người cùng nhau đi theo công công dẫn đường đi hướng ngự thư phòng. Ngự thư phòng trọng binh canh gác, cứ cách hai thước lại có một cấm quân giáp trụ đầy thân, tay cầm binh khí, khí thế hừng hực tuyệt đối dọa người. Đinh đương cùng nha hoàn Diêm Tô mang đến quỳ xuống ở bậc thang, trực tiếp quỳ gối trên mặt thang lạnh lẽo, khi nào chủ tử ra khỏi ngự thư phòng, các nàng mới có thể đứng lên. Hai người cúi mắt nhìn dưới mặt đất, bước trên bậc thang, ở ngoài cửa lớn chờ một lát, lập tức nghe được bên trong truyền đến thanh âm the thé cao vút, truyền Thất Vương Phi Nhạc Sở Nhân, muội muội nguyên soái trung vực Diêm Tô tiến điện. Vừa nghe thanh âm kia, da đầu Nhạc Sở Nhân không khỏi run lên, sau lưng nổi lên một trận da gà. Cùng Diêm Tô bước lên, cố gắng bước qua cánh cửa cao cao, sau cửa là thảm dày màu đỏ, mặt trên dẫm vào mềm nhũn. Huân hương cùng hương vị văn chương lan tràn trong không khí, Nhạc Sở Nhân hô hấp thanh thiền, nàng cực không thích huân hương, dù cho nghe. Theo Diêm Tô dừng lại, sau đó quỳ xuống. Nhạc Sở Nhân thề, đây là lần đầu tiên trong đời này nàng quỳ xuống trước mặt người khác. Tâm lý không hề cân bằng, không khỏi trong lòng âm thầm nguyền rủa ba đời người bắt mình quỳ. Thần muội Diêm Tô khấu kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Diêm Tô mở miệng trước, Nhạc Sở Nhân liền rõ ràng nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Con dâu Nhạc Sở Nhân khấu kiến phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nhạc Sở, góc truyện audio.com, nhân cảm thấy chính nói vậy là đúng, hơn nữa gần như chính xác. Đứng lên đi, lão thất a, ngươi còn nói ngươi sợ vợ ngươi làm ra chuyện sai, ngươi xem nàng chỗ nào sợ hãi chẫm. Thanh âm hơi mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu trầm thấp lại bao hàm thế sự tang thương. Nhi thần nghĩ nàng sẽ sợ hãi, xem ra nàng mấy ngày nay không chỉ y thuật tiến bộ, lá gan cũng tiến bộ không ít. Thanh âm phong duyên thương vang lên phía bên trái, nhạc sở nhân cúi đầu âm thầm hừ hừ. Ha ha, vợ lão thất ngẩng đầu nhìn chậm xem, nhìn một cái xem thân thể chậm như thế nào. Thanh âm trên đỉnh đầu lại vang lên, trung khí 10 phần. Nhạc sở nhân cũng không cần nhìn, nghe thanh âm này cũng có thể biết lão hoàng thượng còn có thể sống 20 mấy năm nữa. Không chỗ nào sợ hãi ngẩng đầu chống lại một đôi ánh mắt sâu thẳm không thấy đáy. Nhạc sở nhân con người lóe lóe, đây là lần đầu tiên nhìn hoàng thượng gần như vậy, ánh mắt này, một thân khí chàng này, nhạc sở nhân trong nháy mắt trong lòng phát run, cảm thấy không thể không thầm khen một tiếng, hảo khí phách. Hoàng thượng tựa tiếu phi tiếu nhìn nhạc sở nhân, chờ nàng đáp lời. Bởi vì ngồi trên địa vị cao, nhạc sở nhân ngửa đầu nhìn thẳng hắn, hắn có thể rành mạch thấy rõ từng cái biểu tình của nhạc sở nhân. Sau một lúc lâu, nhạc sở nhân lắc đầu theo động tác của nàng, hô hấp bên trái hơi biến. Phụ hoàng là thật long thiên tử, con dâu là phàm phu tục tử, thật sự nhìn không thấu. Bất quá mọi người ăn ngũ cốc hoa màu, thân thể đều không thoải mái, phụ hoàng gần đây giấc ngủ có khả năng không tốt lắm, bất quá không có việc gì lớn, điều trị một chút là được. Nàng từng chữ rõ ràng, khi nói lại mang theo nụ cười, lương thiện cùng chân thành đầy người. Chùm, tự dưng nhắc ngũ cốc hoa màu vào làm gì trời? Lông mày hoàng thượng khẽ nhúc nhích, lông mi đen cong cong, thoạt nhìn chính là người có 102. Ân, chẫm gần đây giấc ngủ quả thật không tốt lắm. Bất quá vợ lão thất lại có thể nói như vậy thực làm cho chẫm kinh ngạc, nhớ rõ khi gặp chẫm lần trước ngươi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn đang cười, tiếng cười như chuông cổ trong ngự thư phòng này, tiếng cười hắn trực tiếp chấn động lỗ tai mỗi người. Khi đó mới gặp mặt rồng, không hiểu quy củ cảm thấy không yên, sợ chọc phụ hoàng không thoải mái. Bất quá vương gia luôn nói phụ hoàng thập phần bình dị gần gũi, hơn nữa phụ hoàng yêu dân như con, đối đãi dân chúng đều có thể giống như nữ nhân, lại không thể chấp nhặt cùng con dâu. Lời này khiến mọi người không lời nào để nói, hoàng thượng cũng cười to. Bên trái, cách nhạc sở nhân khoảng 2 thước phong duyên thương cũng khóe môi run rẩy, hắn thực tại không biết nhạc sở nhân còn có thể nói khen tặng loại này, bình thường đều là hắn khen tặng nàng. Lão thất a, chúng ta đều là bị lão nhạc trí trung kia lừa. Hoàng thượng đứng lên, một thân minh hoàng, thân hình cao lớn. Phong duyên thương có chút chắp tay, vương phi thiên tư thông minh, nhi thần cũng không thể so. Nhạc sở nhân quay đầu, rốt cục nhìn thấy phong duyên thương. Phong duyên thương cũng có chút ghé mắt, hai người đối diện, nhạc sở nhân động tác rất nhẹ bĩu môi, phong duyên thương khóe môi dơ lên, lấy ánh mắt ý bảo nàng đừng quấy nữa. Nhạc sở nhân không để ý tới, quay đầu nhìn theo hoàng thượng từ sau ngự án đi xuống, con ngươi sáng trong, không có chút e ngại nào. Hôm qua hộ quốc tự ở Tây Thành chữa bệnh từ thiện, trường hợp lớn mạnh, vợ. Góc chuyện audio.com, lão thất còn có Diêm Tô thập bát nghe nói các ngươi đều đi. Rốt cục cũng nói đến chuyện chính, hồi phụ hoàng, đúng là nhóm nhi thần, cùng y vũ tăng hộ quốc tự làm việc từ sáng đến trạng vang, người rất nhiều, đại bộ phận đều là dân chúng bình thường. Đứng ở bên Diêm Tô, phong duyên tinh lên tiếng, kỳ thật nếu hắn không nói lời nào, nhạc sở nhân cũng không biết hắn có ở nơi này. Bởi vì từ lúc tiến vào ngự thư phòng, đầu của nàng cũng không chuyển qua hướng bên kia. Ân, làm không sai. Bất quá chính là Tây Thành cũng không đủ, ngày khác các ngươi an bài ở địa phương khác tiến hành chữa bệnh từ thiện a. Hai tay chắp phía sau, hoàng thượng bước thong thả trong thư phòng, mọi người theo hắn xoay người mà điều chỉnh tư thế. Phong duyên tinh nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn về phía nhạc sở nhân. Diêm Tô cũng nhìn nhạc sở nhân liếc mắt một cái, chuyện này bọn họ không biết. Nhạc sở nhân nhíu đôi mày, lơ đãng nhìn lướt qua phong duyên thương, hắn đang nhìn nàng, hơn nữa khóe môi mỉm cười. Này còn phải cũng lão hoàng thượng Ngọc Lâm của hộ quốc tự phối hợp, bất quá nói vậy cũng sẽ không kéo dài thời gian lâu lắm, thời tiết trở lạnh, bệnh nhân rất nhiều. Chúng ta hôm qua chữa bệnh từ thiện không chỉ có chữa bệnh từ thiện còn miễn phí phát quần áo đẹp giày mới, mỗi người đều cảm tạ long ân mênh mông cuồn cuộn, đều hy vọng chuyện tốt như vậy có thể đến nhiều lần. Hơn nữa tốn không ít tiền a. Tiểu thương tử cho nàng 500 lượng bạc trắng cũng không thừa ra mấy. Phía trước nói là thực, câu nói kế tiếp là ngươi nói bừa đi. Người nhà đầu kia, miệng đầy chuyện ma quỷ, bất quá chậm thích nghe. Ở trước mặt nhạc sở nhân dừng lại, hoàng thượng không chút khách khí nói thẳng, nhạc sở nhân cũng thoáng có chút xấu hổ cười, bởi vì nàng quả thật là nói bừa. Dù sao đây là trong lòng ta nói, nếu phụ hoàng ngài không phải anh minh thần võ như vậy, có đạo lý nào có thể khiến hộ quốc tự làm chuyện tốt a? Lời hay đều thích nghe, giống như mỗi lần phong duyên thương định hót nàng, nàng cũng thích nghe. Hoàng thượng cười, hai tay mạnh mẽ gõ gõ ót Nhạc Sở Nhân, Nhạc Sở Nhân thân mình quơ quơ, hai tay xoa xoa chỗ bị gõ, cau mày ngửa đầu xem xét hắn, thầm nghĩ lão nhân này còn là người thích chọc ghẹo. Mã Thí Tinh, Trùm, chẳng hiểu là gì, được rồi, ngự phòng đã chuẩn bị ngọ thiện, các ngươi đi dùng bữa đi. Khi nào lại chữa bệnh Từ Thiện thì thông chi chẫm, thanh danh tốt thế này cũng không thể để hộ quốc tự đoạt đi. Khoanh tay đi lên ngự án, hoàng thượng giọng điệu nhẹ nhàng, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm. Nhi thần xin cáo lui, ở lúc Nhạc Sở Nhân còn xoa ót, Phong Duyên Thương một bên lôi kéo nàng quỳ xuống, sau đó đứng dậy rất nhanh lui ra ngoài. Cách chương.